Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, phản chế. Tiêu Lâm trong lòng bàn tay, một cái màu xám cho tiểu xà đang đang du động, nhưng lại làm sao cũng du không đi ra. Phảng phất có vô hình bình chướng đem nó giam cầm ở nơi đó. Hí, Trương Vu hơi hít một hơi khí lạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy màu xám cho tiểu xà tiến vào Tiêu Lâm thân thể, làm sao sẽ xuất hiện tại Tiêu Lâm trong lòng bàn tay. Hơn nữa hắn còn không có một chút phát hiện, ngươi là làm sao bắt được nó? Trương Vu rốt cục thì không nhịn được hỏi. Huyết xà bí thuật màu xám cho tiểu xà, đó cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng không đơn thuần là bình thường năng lượng cấu tạo, nếu mà dễ dàng như vậy liền có thể bị bắt lại mà nói. Còn thế nào hợp với quỷ dị hai chữ? Còn sẽ có người kiêng kỵ sao? Coi như là có người phản ứng lại, dùng năng lượng bọc quanh tay đi bắt, cũng là không có tác dụng, trừ phi biết rõ nó mạch mệnh, sử dụng đặc biệt phương pháp. Tiêu Lâm tay hợp lại, màu xám cho tiểu xà bị nàng thoải mái bóp vỡ, tiêu tán ở bên trong trời đất. Nàng tùy ý nói ra, ta nói rồi, ngươi vu thuật đối với ta không có một chút tác dụng. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu không ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Cuồng vọng, Trương Vu gầm lên, hắn làm sao có thể bởi vì Tiêu Lâm câu nói đầu tiên vứt bỏ. Huyết xà chú thuật chẳng qua chỉ là cấp bậc thấp vu thuật mà thôi. Hắn còn rất nhiều chiêu số không có xuất ra đi. Lần này ta xem ngươi làm sao phòng. Trương Vu trên thân hình run rẩy ra vô số ánh xám cho. Những này ánh xám cho là từng cái chừng đầu ngón tay cho xám xà. Chằng chịt để cho người tê cả da đầu. Không thể mấy đòn màu xám cho tiểu xà. Hiu hiu hiu đến từ trên trời, đem Tiêu Lâm thân thể hoàn toàn bọc lại. Tiêu Lâm lắc đầu thở dài, ta nói rồi, không hữu dụng, giữa thiên địa, ngoại trừ vu giới vu tổ, lại không có ai so sánh ta càng hiểu vu thuật. Vu giới hai vị chúa tể, thuật vu chúa tể gọi là vu tổ, thể vu chúa tể gọi là vu đế. Tiêu Lâm ống tay áo tùy ý vung lên cuốn một cái. Vô số màu xám cho tiểu xà toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Trương Vu sắc mặt biến đổi lớn, tê cả da đầu. Hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn vu thuật vậy mà không có một chút tác dụng. Về phần Tiêu Lâm nói cái gì ngoại trừ vu giới vu tổ, lại không có ai so sánh ta càng hiểu vu thuật. Hắn liền khi Tiêu Lâm là đang nói khoác lác rồi. Ta cũng không tin. Trương Vu ho ra máu, huyết dịch ở trên không trong vặn vẹo biến hóa, biến thành từng viên phù văn màu máu. Phù văn màu máu uốn cong, bên trên tuôn trào tí ti tơ máu, âm lãnh khí tức quỷ dị truyền ra ngoài. Đi, Trương Vu tay một chút, phù văn màu máu chạy về phía Tiêu Lâm, muốn phụ đến trên người nàng. Đây là huyết phù chú thuật. Dính ở trên người giống như phụ cốt chi khu, khó có thể thanh trừ. Những này phù văn màu máu có thể không ngừng rút ra bị dính vào người nguyên khí tinh thần, thậm chí là thọ nguyên. Cực kỳ quỷ dị. Đối mặt đánh thẳng tới phù văn màu máu, Tiêu Lâm đưa ngón tay ra, khinh khinh bắn ra. Hô, nguyên bản quỷ dị âm lãnh phù văn màu máu lập tức đình trệ tại trong hư không, sau đó điều chuyển thân hình, hướng phía Trương Vu xung kích tới. Trương Vu hoảng hốt, hắn cảm giác được rõ ràng. Tiêu Lâm búng ngón tay một cái phòng, mình liền cùng phù văn màu máu mất đi liên hệ. Nguyên bản mình chế tạo ra phù văn màu máu, hiện tại biến thành Tiêu Lâm trong tay sát khí, đối phó mình đại sát khí. Trương Vu phiền muộn muốn thổ huyết, chẳng lẽ nữ nhân trước mắt này thật có cường đại như vậy? Vậy mà còn có thể hư như vậy giải vu thuật, quả thực là khó có thể tin. Hắn không thể không lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. lại chế tạo ra phù văn màu máu. Muốn cùng nguyên lai phù văn màu máu triệt tiêu mất, có đơn giản như vậy sao? Tiêu Lâm giễu cợt, ngươi đây cũng quá coi thường ta sao? Suy suy, hai loại phù văn màu máu ở trên không trong giao hội cũng chưa từng xuất hiện, Trương Vu dự liệu lẫn nhau triệt tiêu. Ngược lại là Tiêu Lâm khống chế phù văn màu máu, đem Trương Vu khống chế phù văn màu máu cắn nuốt hết. Sau đó phát triển tăng cường phù văn màu máu, lấy tốc độ càng nhanh, rơi xuống Trương Vu trên thân hình, thâm nhập vào hắn da thịt, huyết mạch, trong linh hồn. A a a, Trương Vu trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người ngã trên mặt đất lăn lộn, không để ý chút nào cùng hóa thần cường giả hình tượng. Liền cùng bùn dặm lăn qua lăn lại con chó ngu xuẩn một dạng. Tiêu Lâm chỉ là lạnh lùng nhìn đến, trong mắt không có một chút tình cảm. Hết thảy các thứ này đều là Trương Vu gieo gió gặt bão. Bởi vì hắn chế tạo phù văn màu máu, liền mang theo hành hạ người công hiệu, hiện tại chẳng qua chỉ là hoàn trả cho người mà thôi. Hắn muốn sử dụng phù văn màu máu hành hạ Tiêu Lâm. Sau đó tại Tiêu Lâm ý thức mơ hồ thời điểm khống chế Tiêu Lâm, đem Tiêu Lâm biến thành hắn sao sao sao lệ. Hắn đã có đến ác độc như vậy dự định, Tiêu Lâm dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, sẽ để cho hắn trước tiên hưởng thụ một chút mình chế tạo ra đồ vật đi. Vẫn là thêm chút đoán, không để ý tới kêu thảm thiết gào thét bi thương Trương Vu. Tiêu Lâm mũi chân nhẹ nhàng điểm mà rơi xuống thạch đài bên cạnh, pha giới lệnh vẫn ở chỗ cũ trong quang cầu lưu truyền. Bên trên tản mát ra yếu ớt hư không khí tức, đây cũng là sở dĩ Trương Vu tâm động nguyên nhân. Thái Thương cảnh không có sống sót động hư cấp, mỗi một cái cùng động hư cấp có liên quan bảo vật, toàn bộ đều là đánh vỡ đầu đều muốn cạnh tranh cướp đồ. Lại làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ? Nếu mà phá giới lệnh xuất hiện ở bên ngoài, như vậy không chỉ là hắn, coi như là Thái Thương Tiên Cung Côn Luân Thánh Tông cùng với khác đại tông môn, toàn bộ đều phải phái xuất cường giả tiến hành tranh đoạt. Bởi vì một món bảo vật, rất có thể khiến cho mỗi cái tông môn sản sinh ra động hư cấp cường giả. Nếu mà tông môn nào thật đản sinh ra, như vậy Thái Thương cảnh chính là người đó thiên hạ. Một cái động hư cấp cường giả, cho dù là không có thế giới động hư cấp, cũng đủ để càn quét vô địch. Cũng chỉ có những cái kia Thái Thương cảnh cao cấp nhất tông môn thế lực, dựa vào tông môn của mình hộ sơn đại trận, mới có đến lực tự bảo vệ. Cũng vừa vặn chỉ là lực tự bảo vệ, mà không có giao phong lực phản kháng. Cũng tỉ như một kiện thượng phẩm pháp bảo, tại hóa thần trong tay cường giả, cho dù có đủ năng lượng thúc dục, cũng không có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, mà động hư cấp liền có thể hoàn toàn phát huy. Hai cái cảnh giới khác nhau trời vực, coi như là trong một vạn không có một thiên tài, cũng không thể nào làm được vượt cấp mà chiến. Cho dù là một đám trong một vạn không có một thiên tài, cũng phải bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ có Lâm Tiêu loại này căn bản là không nên xuất hiện tồn tại, mới có thể làm được nghịch hành phạt lục. Nhưng mà hắn là không thể theo lẽ thường làm tính toán. Hắn vốn cũng không phải là người bình thường. Bất quá Lâm Tiêu biết rõ một kiện tất cả mọi người đều không biết sự tình, đó chính là vì sao Thái Thương cảnh không xảy ra động hư cấp. Theo lý thuyết Thái Thương cảnh truyền thừa cũng coi là không sai, động hư cấp công pháp rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa thượng phẩm pháp bảo cực phẩm đều có. Vì sao liền sinh ra không được động hư cấp đâu? Đây là chỉ có Lâm Tiêu biết rõ nguyên nhân, hoặc có lẽ là Thái Thương cảnh còn có những người khác biết rõ. Nhưng mà kiểu người này rất ít, cũng không đi nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì tính vào có hạn chế, vậy cũng ngăn trở không được mình. Tiêu Lâm vươn tay ra trong quang cầu, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, nhẹ nhàng thoải mái liền đem phá giới lệnh lấy ra,